Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2024. Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về sự giải thoát của hai trưởng đệ tử của Đức Phật. Khi Ngài Upatissa gặp Ngài Asaji, thì Ngài Asaji có đọc lên một cái câu kệ, nói gọn hết những cái lời dạy của Đức Phật. Và cái câu kệ đó là: các hiện tượng có nguồn gốc nơi những nguyên nhân. Đấng Như Lai dạy những nguyên nhân và sự chấm dứt của các cái hiện tượng. Đây là giáo lý mà Bậc Đại Thánh dạy. Thì qua cái câu này đó, thì Ngài Asaji đó nói lên đó là trên đời này đó, tất cả cái gì đó cũng đều có nhân và điều kiện thì nó mới ra cái kết quả. Không có linh hồn, không có một cái thực thể nào nó trường tồn hết. Khi có điều kiện thì sẽ có cái kết quả. Thì mà nếu nói như vậy đó, thì hả, mà có nhân thì có quả, có nhân thì có quả. Như vậy thì cái chu kỳ này đó, nó sẽ tiếp diễn hoài hoài và nó không có thể ngừng được. Có phải vậy không? Thì cái câu trả lời là không phải như vậy. Tại vì đó, Đức Phật có dạy cái cách để mà chấm dứt những cái nguyên nhân này. Đức Phật đã nói rằng đó, có sự chấm dứt. Và Ngài cũng dạy luôn cái sự chấm dứt đó. Đấng Như Lai dạy những nguyên nhân và sự chấm dứt của các cái hiện tượng. Và khi mà các cái hiện tượng và cái nguyên nhân được chấm dứt thì đó được gọi là Niết Bàn. Khi mà cái ái dục nó được hoàn toàn tận diệt nhờ đạo và quả thì lúc đó cái thủ cũng sẽ được dập tắt hoàn toàn. Khi ái diệt thì thủ cũng diệt. Và Ngài lấy cái ví dụ về về cái thấy, thì cái tâm thấy hay là cái thấy nó có mặt khi mà có những cái điều kiện như là con mắt và cái vật thấy. Khi có mắt và vật thấy đó thì lúc đó đó cái tâm xúc nó sẽ sanh lên. Và khi mà có cái tâm xúc sanh lên đó thì cái lúc đó đó cái thọ đó nó cũng sanh lên. Và nếu như một người mà không có khéo đó thì khi mà vừa có thọ thì cái ái hay là tan ha hay là cái ưa thích đó, nó cũng sanh lên. Như vậy để cho cái ái không có cơ hội sanh lên thì chúng ta phải có cái tinh tấn, mình phải ráng, mình nỗ lực để mình ghi nhận, mình quan sát ngay vào cái giây phút ấy hay là ngay vào cái gọi là cái hiện tượng thấy. Và một người thực hành thiền minh sát, từ từ trí tuệ sẽ phát sanh. Và trí tuệ phát sanh đến một lúc nó được chín mùi, thì người đó sẽ chứng ngộ được đạo và quả. Một người mà chứng ngộ được đạo và quả ở vào cái tầng ở giác ngộ cuối cùng đó là A-la-hán, thì tất cả những cái ái dục, những cái tan ha, những cái sự ưa thích sẽ được dập tắt hoàn toàn. Mỗi khi mà chúng ta thấy đó, khi mà mình vừa thấy một cái thì có cái thọ đó nó sẽ sanh lên. Thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính. Mình có chánh niệm hay không thì cái thọ đó nó vẫn sanh lên. Và cái thọ đó nó sẽ dẫn tới cái ái. Nếu như chúng ta không có chánh niệm, mình không có cái sự chú ý mình không có hay biết, mình không có quan sát về nó, thì cái ái nó sẽ sanh lên. Nếu như cái thọ đó là cái thọ lạc thì mình sẽ nắm giữ nó. Còn nếu như cái thọ đó là cái thọ khổ thì mình sẽ muốn một cái gì khác đẹp hơn. Như vậy, để ngăn ngừa không cho cái thọ sanh lên thì chúng ta lúc nào cũng được nhắc là khi mà vừa thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ thì chúng ta phải hay biết và ghi nhận liền lập tức. Ngay vào cái giây phút ấy, ở đây ngài dùng cái ví dụ là về cái thấy đó, thì ngay vào cái giây phút mà có cái gọi là thấy đó, thì đầu tiên là phải có phần nhạy cảm của mắt, có cái hình, có cái tâm xúc, có cái tâm thấy và cái thọ. Thì năm cái yếu tố này đó nó sanh lên cùng một lúc. Sanh lên cùng một lúc có nghĩa là nó xảy ra cùng một lúc, không có cái nào đi trước, cái nào đi sau hết, nó xảy ra cùng một lúc. Như vậy đó có nghĩa là khi mà chúng ta vừa có cái gọi là thấy thì ngay lúc đó cái thọ nó cũng có mặt, và mình không có thể nào mà ngăn ngừa được cái thọ này hết. Ngay cả một vị A-la-hán hay là Đức Phật cũng không thể nào chặn đứng được cái thọ này. Một khi mà các ngài thấy thì đương nhiên ngay cái lúc đó cái thọ nó cũng sanh lên. Và cái thọ đó thì nó là cái thọ lạc, nếu như cái đối tượng là cái đối tượng tốt đẹp, và cái thọ khổ nếu như cái đối tượng là đối tượng không có được tốt đẹp. Nhưng mà đối với một vị A-la-hán hay là Đức Phật đó thì thọ có sanh lên, nhưng mà nó không có bao giờ đi kèm với lại ái dục hay là ưa thích hay là ở tanha cả. Và đối với một người hành thiền minh sát ơi, như là quý vị đang thực hành ở đây, thì chúng ta phải rất là cẩn thận để hay biết, để ghi nhận liền lập tức mỗi khi mà mình vừa thấy, vừa nghe, vừa nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Và khi mà mình vừa có những cái cảm thọ sanh lên đó thì mình cũng phải hay biết nó liền lập tức. Khi mà chúng ta có chánh niệm, mình ghi nhận, mình quan sát nó liền lập tức thì đó nó không có dẫn tới cái ái. Do đó, lúc nào các vị thiền sư cũng nhắc chúng ta đó là vừa thấy thì phải ghi nhận liền là thấy, vừa nghe thì phải ghi nhận liền là nghe, vừa đau thì phải ghi nhận liền là đau, vân vân. Khi mà mình ghi nhận kịp thời thì cái thọ nó có sanh lên nhưng mà nó không có dẫn tới cái ái. Khi mà mình ăn, mình ngửi cũng vậy nữa. Ý mình vừa hay biết cái vị thì mình phải ghi nhận liền. Nếu không thì mình sẽ bắt đầu thích thú với lại cái vị, hoặc là mình sẽ phản ứng với lại cái vị. Cho nên đó là chúng ta phải ghi nhận liền. Và khi mà mình có cái cảm giác đau thì nó vừa cảm giác đau thì chúng ta cũng phải ghi nhận nó liền. Tại vì đó nếu không đó thì đó cái ái nó sẽ sanh lên. Với cái cảm giác đau thì cái ái ở đây là muốn một cái cảm giác thoải mái, thì đó cũng là cái ái nhưng mà ở một cái khía cạnh khác. Khi mà chúng ta có cái chánh niệm, mình hay biết, mình ghi nhận, mình quan sát, mỗi khi mình thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm nhận, phòng, xẹp và hay là đau đó, khi mà mình quan sát kỹ đó thì mình sẽ thấy rằng đó những cái hiện tượng này đó nó không phải là một cái khối mà nó là từng cái khoảnh khắc một, và ở mỗi một cái khoảnh khắc đó nó có cái sự sanh lên và cái sự mất đi. Và Ngài cũng nói thêm đó là khi mà mình mới thực hành đó, niệm và định lực của mình yếu đó, thì mình chưa có thấy được từng cái phần nhỏ đâu. Nhưng mà đó, không phải là mình chưa thấy thì mình đãng, không phải như vậy. Mà mặc dầu rằng đó, mới tập mình chưa thấy, nhưng mà mình cần phải có cái sự kiên nhẫn. Khi mà mình kiên nhẫn, mình làm tới một lúc niệm lực và định lực của mình mạnh, thì mình sẽ kinh nghiệm được cái điều đó. Cũng giống như là mình có một cái miếng vải mà nó bị dơ, thì mình vò một lần hai lần nó vẫn chưa có sạch, mình phải tiếp tục, mình phải vò vò vò rất là nhiều lần, thì cuối cùng đó cái miếng vải đó nó cũng sạch. Thì giống như vậy đó, lúc đầu mình quan sát những cái hiện tượng thì mình chỉ thấy nó là một cái khối, nhưng mà mình làm riết thì niệm và định lực của mình được mạnh, mình sẽ thấy là những cái hiện tượng đó nó không phải là một cái khối, mà nó là từng cái khoảnh khắc, nó là từng phần một trong trong mỗi một cái hiện tượng. Ví dụ như là ở phòng thì nó không phải là một cái phòng, mà trong cái phòng đó nó có rất là nhiều những cái chuyển động nhỏ nhỏ khác, và mỗi một cái chuyển động đó nó có cái sự sanh lên và mất đi. Khi mà mình thực hành từ từ đó, đến cái lúc mà niệm và định lực của mình mạnh đó, thì những cái hiện tượng mà mình quan sát nó không phải là một cái khối, mà nó được kết hợp bởi rất là nhiều thứ. Và ngay cả những cái trạng thái tâm cũng vậy. Một người hành thiền minh sát đó, ngay cả những người hành thiền minh sát mà mới tập niệm và định lực yếu đó, cũng chưa có thấy được là những thứ nó đều kết hợp bởi những cái thành phần khác nhau. Trong cái phòng, trong cái xẹp, thì trong cái phòng nó có rất là nhiều những cái phần nhỏ, từng phần của cái phòng. Rồi trong cái thấy, ở trong cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái suy nghĩ cũng giống như vậy luôn. Đối với cái thấy đó thì có thể là khó để cho chúng ta thấy hơn, nhưng mà đối với cái nghe đó thì nếu như mình để ý kỹ, mình có thể nghe được là trong cái nghe đó nó không phải là một cái chuỗi dài của cái âm thanh, mà nó được cắt ra bởi rất là nhiều phần. Rồi ngửi cũng vậy, nếm cũng vậy, cái sự xúc chạm cũng vậy. Khi mà chúng ta ghi nhận thì mình thấy rằng đó nó là từng phần, từng khoảnh khắc nó có mặt rồi nó mất đi, từng cái khoảnh khắc một. Khi mà mình quan sát cái phòng thì mình thấy là cái phòng đó nó không phải là một một chuỗi phòng, mà nó phòng từng phần. Có thể mình cảm nhận sự chuyển động, có thể mình cảm nhận nó cứng, nó căng, thì chuyển động hay căng hay cứng thì nó cũng là từng phần, từng khoảnh khắc. Rồi cái xẹp cũng vậy, với cái xẹp thì nó xẹp xuống từng khoảnh khắc, mình thấy nó nhẹ dần, từng khoảnh khắc một. Rồi cái ngồi cũng vậy, khi mình ngồi mình niệm là ngồi ngồi thì hay là mình niệm đụng đụng thì mình cảm nhận cái cứng, cái căng, nó có mặt rồi nó mất đi từng cái khoảnh khắc một. Rồi ngay cả khi mà chúng ta cong tay vào hay là mình cúi đầu xuống lại Phật, thì trong cái cử động đó đó, nó không phải là một cái cử động, nhưng mà nếu như mình để ý kỹ thì mình thấy rằng đó, khi mà mình cúi đầu xuống đó, thì nó diễn ra từng phần từng phần, từng khoảnh khắc một. Khi mà chúng ta thấy những cái hiện tượng này đó, nó không phải liên tục mà nó có mặt rồi nó mất đi từng khoảnh khắc một như vậy, thì mình không có cái chỗ nào để mà mình bám níu vào nó được nữa hết. Mặc dầu rằng có cái thọ đó, nhưng mà tại vì mọi thứ đó, nó sanh lên rồi nó mất đi, nó sanh lên rồi nó mất đi, mau cho nên đó mình không có bám vô đâu được nữa. Với những cái cảm giác như là cứng, như là nóng, hay là mát, hay là thoải mái, thì khi mà mình quan sát thì mình cũng thấy là nó có mặt rồi nó mất đi, có mặt rồi mất đi. Như vậy ở đây mình thấy tất cả những cái hiện tượng thuộc về thân, hiện tượng thuộc về tâm. Hiện tượng thuộc về thân như là phồng, xẹp, cứng, nóng, mềm. Hiện tượng thuộc về tâm như là hay biết, suy nghĩ, buồn. Thì tất cả những cái hiện tượng thuộc về tâm, hiện tượng thuộc về thân này đó, nó thay đổi, nó có mặt rồi nó mất đi liên tục. Ở đây không có cái con người nào trong đây hết. Và khi mà mình thấy những cái hiện tượng này đó, nó có mặt rồi nó mất, có mặt rồi nó mất đó, mình không có cái chỗ nào để mà mình bám nó được hết, tại vì nó đã mất rồi, nó mất rất là mau, nên đó, mình không có cái gì để bám được nó hết. Và đó là cái cách mà cái sự ưa thích, cái ái dục, cái tăng ha đó, nó được bớt đi, nó được chấm dứt từ từ, là Nirodha, đó là cái sự chấm dứt. Và Ngài kêu chúng ta mở cái cuốn ở Cẩm Nang Khóa Thiền, trang 109. Ngài cho chúng ta đọc cái 12 nhân duyên này theo cái chiều diệt của nó. Có nghĩa là cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là khi mà vô minh diệt thì hành sẽ diệt. Khi hành diệt thì thức sẽ diệt. Khi thức diệt thì danh sắc sẽ diệt. Khi danh sắc diệt thì sáu căn diệt. Và khi sáu căn diệt thì xúc cũng diệt. Khi xúc diệt thì thọ diệt. Và khi thọ diệt thì ái cũng diệt. Và khi ái diệt thì thủ sẽ diệt. Và khi thủ diệt thì hữu sẽ diệt. Và khi hữu diệt thì tái sanh cũng diệt. Khi tái sanh diệt thì già và chết sẽ diệt. Khi mà tái sanh mà diệt đó, thì già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, diệt. Như vậy thì toàn bộ cái khối khổ đau nó sẽ chấm dứt. Và khi mà mình thấy những cái hiện tượng này thật sự như nó đang là, có nghĩa là mình thấy nó sanh và nó mất liên tục như vậy, thì đó không có cái gì mà gọi là tôi trong đây cả. Tại vì đó không có cái tôi, mà chỉ có những cái hiện tượng thuộc về thân, hiện tượng thuộc về tâm, nó sanh lên và nó mất đi. Và khi mà mình thấy những cái hiện tượng như nó đang là sanh và diệt liên tục và mau chóng như vậy, thì mình cũng không có cái chỗ nào để mà mình bám níu, để mà mình thích được hết. Và với cái đối tượng khi mà chúng ta ghi nhận mình Mình quan sát, mình thấy nó sanh diệt, mình không có bám níu vô nó. Mình kinh nghiệm được như vậy. Thì lần sau đó, khi mà cái đối tượng đó xuất hiện, thì chúng ta cũng không có còn bám níu vô nó nữa. Mặc dầu rằng đó, chúng ta có thể hồi tưởng lại cái đối tượng đẹp đẽ đó, nhưng mà mình không có còn bám níu vô nó nữa. Tại vì đó, mình đã kinh nghiệm khi mà nó sanh và diệt. Cái đối tượng này đó, khi mà mình thấy nó sanh và diệt rõ, thì mình không có còn bám níu vô nó nữa. Nhưng mà đối với cái đối tượng khác đó, khi mà chúng ta gặp và mình không có chánh niệm, thì mình cũng sẽ bám níu vào nó. Cho nên đó, là lúc nào chúng ta cũng phải tỉnh để mà quan sát, ghi nhận và có chánh niệm. Và từ từ đó, khi mà mình thực hành, đến một lúc cái trí tuệ của mình nó được chín mùi, thì mình sẽ kinh nghiệm được cái đạo và cái quả. Thì một người mà kinh nghiệm cái đạo đó thì sẽ có bốn bốn tầng, bốn cái giai đoạn từ thấp cho đến cao. Ở vào cái giai đoạn đầu tiên, một người mà kinh nghiệm đạo đầu tiên, người đó được gọi là cái vị thánh Tu Đà Hoàn đó, thì cái sự ưa thích, cái ái dục của họ đó, họ vẫn còn ái dục, nhưng mà cái sự ưa thích đó, đó nó không có dẫn họ đi tái sanh vào các cái khổ cảnh. Và một người mà kinh nghiệm được cái đạo lần thứ nhì, người đó được gọi là cái vị thánh Tư Đà Hàm đó, thì cái ái dục của họ đó ở dạng thô đó sẽ được chấm dứt. Và một người mà kinh nghiệm đạo lần thứ ba, đó là cái vị thánh Anaham, thì cái vị này đó, người ta vẫn còn cái ái dục, nhưng mà cái ái dục ở cái dạng mà thuộc về các cái giác quan thì họ chấm dứt hoàn toàn. Và ở cái từng thánh cao nhất, là khi một người kinh nghiệm được đạo lần thứ tư đó, là người đó đã chứng ngộ được A-la-hán đó, thì vào cái giây phút đó đó, tất cả những cái khía cạnh của cái ái dục, của cái tanha, của cái sự ưa thích sẽ được chấm dứt hoàn toàn. Như vậy, một cái người thực hành thiền minh sát, họ gặp một cái đối tượng, họ có cái chánh niệm trên cái đối tượng đó, rồi cái ái dục đó, nó không có sanh lên. Thì ái dục không sanh lên có nghĩa là thủ sẽ không không có sanh lên, nhưng mà chỉ với cái đối tượng đó mà thôi. Còn khi họ gặp những cái đối tượng khác thì đó, nếu như họ không có chánh niệm thì ái dục vẫn sanh lên được như thường. Như vậy, khi mà chúng ta có chánh niệm thì cái sự ngừng của cái ái dục đó, nó được gọi là tạm thời ở chấm dứt của cái ái dục, nó chỉ là tạm thời mà thôi. Do đó thì ngay cái lúc đó đó, cái người đó được giác ngộ, nhưng mà chỉ có giác ngộ ở cái khía cạnh tục thế, họ chưa có được giác ngộ siêu thế. Là tại vì đó, khi mà họ có chánh niệm thì cái ái dục của họ đó nó được chấm dứt, nó được ngừng chỉ với cái đối tượng đó mà thôi. Còn những cái đối tượng khác mà sanh lên và họ không có chánh niệm thì họ vẫn còn ái dục như thường. Nhưng mà đối với một cái vị mà kinh nghiệm được cái tâm đạo, đó là cái tâm Magga, thì chỉ khi nào mà họ kinh nghiệm được cái tâm đạo, cái tâm Magga này đó, thì cái chừng đó đó, cái ái dục của họ đó nó mới được gọi là chỉ có tới khi nào mà họ kinh nghiệm được cái tâm đạo, cái tâm Magga đó, thì cái ái dục của họ đó mới được chấm dứt hoàn toàn. và ngay cả những cái khía cạnh của cái ái dục đó, nó cũng có nhiều cái trạng thái tâm khác nhau. Và muốn biết thêm điều này thì quý vị phải nghiên cứu thêm về vi diệu pháp. Như vậy đó, khi mà ái mà diệt á, thì thủ sẽ diệt. Mà hả, mà thủ diệt á, thì hữu, và ở đây là nghiệp hữu sẽ diệt. Mà nếu như mà cái nghiệp hữu diệt đó, thì tái sanh cũng sẽ diệt. Một cái hành động được làm mà không có cái sự ưa thích, không có cái ái ở trong đó đó, thì cái hành động đó đó không có tạo nghiệp. Như vậy thì cái hành động đó không có dẫn đi đi tái sanh. Không có dẫn đi tái sanh có nghĩa là cái vòng luân hồi đó nó cũng sẽ được chấm dứt. Và cái câu này đó chỉ áp dụng cho một vị A-la-hán mà thôi. Tại vì một vị A-la-hán là một cái người đó hoàn toàn giác ngộ, thì cái ái dục của họ đó được hoàn toàn bứng đi tận gốc rễ. Tất cả những cái hành động của một vị A-la-hán hoàn toàn không có tạo nghiệp. Do đó khi một vị A-la-hán mà mất thì họ sẽ không có còn đi tái sanh nữa. Còn một vị Tu Đà Hoàn, một cái vị thánh đầu tiên đó, thì khi mà họ mất á, thì họ bảo đảm không bị tái sanh vào các cái khổ cảnh, nhưng mà họ vẫn đi tái sanh, và họ sẽ đi tái sanh tối đa là 7 kiếp. Và cái sự tái sanh của họ là họ chỉ tái sanh vào những cái nơi nhàn cảnh như là ở cõi người hay là cõi trời. Và cái vị thánh đầu tiên đó là cái vị Nhất Lai, là vị Tư Đà Hàm đó. Thì cái vị này đó chỉ có tái sanh 2 lần nữa mà thôi. Và cái vị thứ ba đó là vị Bất Lai, thì sẽ không có còn tái sanh vào cái cõi dục giới nữa. Họ chỉ tái sanh vào cái cõi tịnh cư. Nhưng mà đối với một vị A-la-hán thì cái vị A-la-hán hoàn toàn không còn tái sanh nữa. Như vậy đó, khi mà tái sanh diệt thì già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sẽ diệt. Như vậy thì toàn bộ cái khối khổ đau nó sẽ được chấm dứt. Và ngài mới hỏi ra đó là cái gì thật sự là diệt đi? Cái mà diệt đó, đó là cái khổ đau, chứ không phải là con người. Con người đó thì vẫn còn ở đó đó. Họ vẫn còn ở đó, nhưng mà cái mà mất đi, cái mà biến mất đó, đó là cái khổ. Khi mà một cái vị A-la-hán mà người ta nhập vô cái niết bàn đó, khi mà họ vô những cái quả, và họ thiền ở trong cái quả của họ đó, cái pha la của họ đó, thì đó, cái lúc đó đó cái thân của họ thì vẫn còn đó, nhưng mà cái khổ thì không có. Một số người đó cho rằng đó cái mà chấm dứt ở đây đó đó là cái người đó họ biến đi, nhưng mà trên thực tế thì không có phải. Chỉ có những cái tiến trình thân tâm, những cái điều kiện đó nó mới mất đi, còn cái người đó thì vẫn còn. Cái khổ, chỉ có cái khổ đó nó mất đi là tại vì đó họ không có còn cái ái dục nữa. Nói một cách rốt ráo đó thì thật sự ra đó không có cái gọi là cái con người nào hết. Cho nên đó chỉ có những cái tiến trình tâm lý và vật lý sanh lên và mất đi liên tục mà thôi. Và ngài Asaji nói rằng đó Đức Phật dạy cái sự chấm dứt. Khi mà Đức Phật dạy cái chấm dứt có nghĩa là Ngài dạy luôn cái cách để chấm dứt. Khi mà Ngài ở Upatissa nghe cái câu kệ này đó, thì chỉ mới có nửa câu thôi, thì Ngài đã đắc cái tầng thánh đầu tiên. Sở dĩ mà Ngài đắc mau như vậy, tại vì Ngài là một cái người mà vun bồi ba la mật rất là lâu, Ngài có rất là nhiều trí tuệ. Cho nên đó, cái câu kệ mới có phân nửa thôi. Ngài Asaji đọc chưa hết câu, thì Ngài Upatissa về sau trở thành Ngài Xá Lợi Phất đó, đã đắc Tu Đà Hoàn rồi. Thì sau đó đó, Ngài mới xin phép Ngài Asaji xin cứu từ, tại vì Ngài phải đến gặp cái người bạn của mình là Kulita để cho bạn mình biết rằng mình đã tìm được cái pháp bất tử. Và Ngài Asaji cho biết rằng Đức Phật đang ở cái vườn trúc. Thì công tử Upatissa mới nói rằng đó, kính thưa Ngài, bây giờ thì Ngài hãy đi trước đi, con cần phải gặp người bạn của con sẽ gặp ngày sau. Rồi Ngài Upatissa đó, sau khi mà đắc đạo rồi, thì mới trở về và đi tìm người bạn của mình. Thông thường thì Ngài trở về mà gặp bạn đó với cái vẻ mặt u sầu, tại vì Ngài chưa tìm được cái pháp bất tử. Nhưng hôm nay, người bạn Kulita đó thấy là bạn của mình đó đến, cái gương mặt rất là sáng, rất là an nhiên, tự tại và điềm đạm. Thì bạn Kulita mới đoán rằng bạn của mình đã tìm được cái pháp bất tử. Thì đúng vậy, bạn Upatissa tìm được cái pháp đó và đọc lên cái câu kệ để cho Ngài Kulita nghe. Thì khi mà Ngài Kulita vừa nghe xong cái câu kệ là các hiện tượng có nguồn gốc nơi những nguyên nhân, Đấng Như Lai dạy những nguyên nhân và sự chấm dứt của các cái hiện tượng. Đây là giáo lý mà Bậc Đại Thánh dạy. Khi mà đọc xong câu kệ thì cái công tử Kulita cũng đắc cái tầng thánh đầu tiên luôn ngay cái lúc đó. Thì hai người bạn này đó, họ đã đắc đạo rồi thì họ mới nhớ tới cái vị thầy của họ, đó là thầy Sanjaya. Không những là họ nhớ tới thầy trong kiếp này mà ngay cả từ những cái kiếp quá khứ, lúc nào họ cũng nhớ tới cái vị thầy này hết. Thì hai người bạn này mới tới gặp thầy Sanjaya và nói với thầy rằng đó là: thưa thầy, bây giờ trên trái đất này đó có một vị Phật xuất hiện và giáo pháp của Ngài đó nó rất là toàn hảo. Thì bây giờ chúng ta hãy đến gặp Ngài đi. Ngài đang ở vườn trúc đó. Thì cái vị thầy Senraya mới trả lời rằng: hai vị hãy đi đi, ta không có đi đâu. Và thầy Senraya mới nói tiếp thêm rằng: trên đời này đó, cái người mà ngu si nhiều hay là người có trí tuệ nhiều, thì Ngài Upatissa mới trả lời rằng: thưa thầy, trên đời này đó, cái số người mà ngu thiếu trí tuệ thì nhiều, còn những người có trí tuệ thì ít. Thì thầy Senraya mới trả lời rằng: được rồi, hãy để những người có trí tuệ đến gặp thầy Cổ Đàm, còn những người thiếu trí tuệ đó thì hãy đến gặp ta. Thôi các ngươi hãy đi đi. Thì nghe như vậy thì hai người bạn Upatissa và Kulita mới dẫn 250 người ẩn sĩ này đi với mình đến gặp Đức Phật. Và khi mà họ đến gặp Đức Phật thì Đức Phật cho một cái bài pháp. Sau cái bài pháp đó thì 250 người mà đi theo hai vị công tử này đó đều đắc A-la-hán hết. Nhưng mà ngài Upatissa và Kulita. Về sau đó là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên thì không có đắc đạo. Là tại vì đó, trong kinh nói rằng đó, hai cái vị này đó là hai người rất là xuất chúng. Cho nên đó họ cần nhiều cái thời gian hơn để họ vun bồi ba la mật, để về sau này đó đảm nhận cái trọng trách là hai người trưởng đệ tử của Đức Phật. Thì sau đó đó, cái người công tử Kulita một tuần sau thì đắc A-la-hán, và công tử Upatissa thì 15 ngày sau đó mới là đắc A-la-hán. Như vậy cái câu kệ này đó, cái câu kệ mà ngài Asatri đọc đây đó, nó tóm tắt lại tứ diệu đế mà Đức Phật đã dạy. Khi mà ngài nói rằng đó, các hiện tượng, thì các hiện tượng ở đây đó, dạ thưa xin lỗi, khi mà cái câu kệ này được đọc lên đó, nó nói lên là tứ diệu đế, và tứ diệu đế đó là bốn cái sự thật cao thượng. Sự thật cao thượng thứ nhất đó là sự thật về khổ. Cái sự thật thứ nhì đó là nguồn gốc của khổ. Sự thật cao thượng thứ ba đó là niết bàn hay là sự chấm dứt khổ. Và sự thật cao thượng thứ tư đó là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Thì cái câu mà ngài Asatri đọc đó là các hiện tượng có nguồn gốc nơi những nguyên nhân. Các hiện tượng ở đây đó là những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm. Và những cái hiện tượng là những hiện tượng có điều kiện, và đó là cái sự thật cao thượng thứ nhất, sự thật về khổ. Nguồn gốc nơi những nguyên nhân. Nguyên nhân ở đây đó là cái ái dục, và đó là cái sự thật thứ nhì, sự thật cao thượng thứ nhì. Và Đấng Như Lai dạy những nguyên nhân và sự chấm dứt của các cái hiện tượng. Sự chấm dứt của các cái hiện tượng đó là cái sự chấm dứt của hiện tượng và sự chấm dứt của khổ, thì đó là Niết Bàn hay là cái sự thật cao thượng thứ ba. Ở trong cái câu này đó không có đề cập đến cái con đường để chấm dứt các cái hiện tượng, nhưng mà chúng ta phải hiểu ngầm rằng đó, khi mà Đức Phật đã dạy cái giáo lý, đã nói lên cái giáo lý và nói lên cái sự chấm dứt, có nghĩa là phải có cái cách nào đó, phải có con đường, phải có cái phương pháp để chấm dứt các cái hiện tượng. Thì cái phương pháp, cái con đường chấm dứt cái hiện tượng đó là cái sự thật cao thượng thứ tư hay là Bát Chánh Đạo. Và Bát Chánh Đạo là dạ xin lỗi, tứ diệu đế rất là quan trọng ở trong cái những cái lời dạy của Đức Phật. Tại vì đó, nếu như không có sự thực hành, không có một người mà không có hiểu được tứ diệu đế thì hoàn toàn họ sẽ không có chứng ngộ được. Và Đức Phật cũng đã nói rằng đó, vì không có hiểu, không có xuyên thấu được tứ diệu đế, cho nên đó, lúc trước ta và các con đã đi lẩn quẩn trong cái luân hồi này rất là lâu dài. Thì qua cái câu nói này đó, chúng ta phải hiểu rằng đó, nếu như mình không có hiểu được tứ diệu đế, và hiểu ở đây có nghĩa là hiểu qua cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Nếu như mình không có hiểu được tứ diệu đế một cách rốt ráo thì không có cái cách nào mình có thể giác ngộ được hết. Tại vì đó, cái sự thật đầu tiên, sự thật cao thượng đầu tiên đó là khổ. Có nghĩa là tất cả những cái hiện tượng nó là khổ. Mà nếu như mình không hiểu được bằng cái sự thực hành của mình, bằng cái kinh nghiệm của mình, thì có nghĩa là mình sẽ không có hiểu được cái sự thật cao thượng thứ nhất. Khi mà mình hiểu được cái sự thật cao thượng, mình kinh nghiệm được cái sự thật cao thượng thứ nhất, thì mình mới thấy được cái nguyên nhân của nó. Khi mà mình thấy được nguyên nhân thì mình mới loại trừ được nó. Như vậy đó thì cái đế thứ nhì, cái sự thật cao thượng thứ nhì, cái ái dục đó, thì chúng ta phải cần phải được loại bỏ, cần phải được bứng cái gốc rễ của nó. Và cái sự thật cao thượng thứ ba đó là niết bàn, thì chúng ta cần phải chứng ngộ. Và cái sự thật cao thượng thứ tư là bát chánh đạo, thì mình cần phải thực hành, mình cần phải phát triển. Và đó là cái phương pháp mà tất cả các quý vị thiền sinh ở đây đang thực hành. Và Đức Phật cũng nói thêm rằng đó, Ngài chỉ dạy tứ diệu đế, và không có ai ngoài một vị giác ngộ mà có thể tìm ra được tứ diệu đế, và cũng không có ai ngoài Đức Phật có thể dạy về tứ diệu đế. Đến đây thì Ngài Thiền Sư xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy quan sát, ghi nhận những cái hiện tượng sanh khởi qua thân và tâm. Từ cái phòng, xẹp, đau, dở, bước, đạp, đứng lên, ngồi xuống, suy nghĩ, thấy, nghe, ngửi, buồn, chán, vân vân. Hãy quan sát những cái hiện tượng đó một cách cẩn thận, liên tục và kỹ lưỡng. Làm được cái điều đó, Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ thoát ra khỏi được hết tất cả những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ Niết Bàn trong một ngày rất là gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.